Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 46, người áo đen. Này dĩ nhiên không phải chân chính mặt trăng, mà là một cỗ năng lượng màu đen thể. Đó là cái gì kỹ năng? Màu đen trăng tròn tản ra mãnh liệt không rõ khí tức. Chung quanh kỳ tích chi hải người chơi nhìn xem liền thấy kinh hãi. Không cần quản, mau ra tay, tại kỹ năng này triệt để phát động trước. Trước hết giết cái tên này. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú người chơi vội vàng hô to. Này tuyệt không phải bình thường kỹ năng. Nhường này kỹ năng phát động, hội đối bọn hắn rất bất lợi. Kỳ tích chi hải không ít người phản ứng đều rất nhanh. Nhưng cũng tiếc đã là trễ. Run lẩy bẩy lắm điều. Một cỗ âm thanh chói tai vang lên, màu đen trăng tròn bên trong, từng sợi thô to dây treo cổ đưa ra ngoài, hướng chung quanh người chơi quấn tới. Phong ấn chi địa bên trong thanh âm kia đưa cho Trần Binh kỹ năng không phải trăng sáng, mà là giảo nguyệt. Giảo nguyệt phóng xuất ra một vòng năng lượng trăng tròn, tạo ra lực lượng dây treo cổ, quấn quanh trói buộc kẻ địch, để cho địch nhân không cách nào chiến đấu. Ghi chú, này kỹ năng bắt nguồn từ thần thụ, mỗi lần sử dụng kỹ năng hội tiêu hao hết thảy chứa đựng thần thụ năng lượng, chỉ có thần thụ năng lượng chứa đựng tại 50% trở lên lúc kỹ năng mới có thể phát động. Làm thần thụ năng lượng chứa đựng tại 50% đến 80% ở giữa lúc, dây treo cổ có khả năng quấn quanh trói buộc kẻ địch. Làm thần thụ năng lượng chứa đựng tại 80% trở lên lúc, dây treo cổ tải quấn quanh cùng trói buộc kẻ địch về sau, còn có thể phát động ngoài định mức cường lực công kích. Đánh giết thần thụ có thể giảo nguyệt kỹ năng sẽ tự động hấp thu thần thụ năng lượng. Giảo nguyệt tuyệt không phải bình thường kỹ năng, nó tiêu hao là thần thụ năng lượng. Trần Binh vừa thu hoạch được kỹ năng. Kỹ năng thần thụ năng lượng là 100%, 100% năng lượng phát động giảo nguyệt kỹ năng cùng 50% lúc phát động. Hiệu quả hoàn toàn khác biệt, 100% năng lượng dưới, giảo nguyệt kỹ năng thanh thế khó có thể tưởng tượng hạo đại. Đồng thời phạm vi công kích cũng là kinh người chi cử. Skull mang theo mấy trăm kỳ tích chi hải thành viên tới. Thành viên được chia hết sức tán. Nhưng giảo nguyệt kỹ năng phát động về sau, hết thảy kỳ tích chi hải thành viên, tất cả đều là tại giảo nguyệt phạm vi công kích bên trong. Từng sợi màu đen dây treo cổ, giống xúc tu tự bầu trời vươn ra, bắt lấy từng cái kỳ tích chi hải thành viên. Giống Skull loại cao thủ này, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn tự ngay từ đầu, liền toàn lực công kích Trần Binh. Muốn ngăn cản giảo nguyệt kỹ năng công kích, nhưng này cũng không có chứng dùng. Dưới đêm trăng, nghĩ khóa chặt Trần Binh cũng không dễ dàng. Nhưng trọng yếu nhất chính là giảo nguyệt duỗi ra những cái kia dây treo cổ sẽ giúp Trần Binh ngăn cản đến từ bốn phía công kích. Công kích Trần Binh người lại nhận dây treo cổ yêu công kích trước. Quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt, còn dám ở trước mặt ta hành hung. Chisana không ngờ tới mấy trăm người giết Trần Binh sẽ còn bị Trần Binh một chiêu giết ngược lại. Nàng ngẩn người về sau, theo sự giận dữ nói ra, không tốt, chỉ là kỳ tích chi hải người. Trần Binh đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng tăng thêm Chisana lời nói liền phải khác nói. Giảo nguyệt phạm vi công kích hết sức to lớn, nhưng Chisana phạm vi công kích càng thêm kinh khủng. Trần Binh có thể chưa quên Chisana động thì hơn 200 mét siêu khoảng cách ma pháp công kích. Dù cho cách một chút khoảng cách, nhưng Chisana hoàn toàn có khả năng nhẹ nhõm sử dụng ma pháp công kích hắn. Một cái phạm vi lớn ma pháp nện xuống đến, Trần Binh rất khó tránh đi. Dùng hai người đẳng cấp thuộc tính kém, Chisana một cái phạm vi lớn dưới ma pháp đến, Trần Binh liền phải chết vảnh lên vảnh lên. Liệt diễm chiến y, hỏa diễm cánh chim, liệt diễm cự kiếm, nhưng Tristana cũng không có phóng thích phạm vi lớn công kích ma pháp, mà là pháp trượng giơ lên, ở trên người tạo thành một bộ liệt diễm chiến y, sau lưng còn tạo thành một đôi hỏa diễm cánh, trong tay còn đang nắm một thanh liệt diễm cự kiếm, hướng Trần Binh bay tới. Tristana, đây là cận chiến. Trần Binh ngẩn người, tùy theo kịp phản ứng. Tristana chỉ sợ là lo lắng ma pháp của nàng làm bị thương kỳ tích chi hải người, không dám loạn phóng ma pháp. Kỳ tích chi hải người thế nhưng là tại làm truy nã nhiệm vụ. Tristana một cái phạm vi lớn kỹ năng xuống tới là có thể đem làm truy nã nhiệm vụ người toàn bộ miểu sát. Tristana có chỗ cố kỵ rất bình thường. Xem ra trong tay hắn nắm lấy một nắm lớn con tin. Trần Binh tâm niệm gấp động, nghĩ đến có thể hay không lợi dụng những con tin này làm những gì. Oanh, nhưng ngay lúc này, bầu trời màu đen trăng tròn bên trong ánh sáng màu đen tỏa ra. Một giọt giống như là màu đen to lớn giọt nước, tự trăng tròn bên trong nhỏ đi ra, giọt rơi xuống mặt đất. Màu đen giọt nước còn không có rơi xuống mặt đất, liền giữa không trung kịch liệt nổ tung, biến thành từng sợi màu đen kim châm, giống như bạo vũ lê hoa bắn hướng bốn phía. Suy suy suy, từng tiếng thanh thúy đâm trúng tiếng truyền đến, bị dây treo cổ cuốn lấy không cách nào động đậy đại bộ phận kỳ tích chi hải người chơi. Ở đây trong nháy mắt, dồn dập bị đâm trúng, vận khí không tốt. Trực tiếp bị đâm thành con nhím, mấy trăm đạo tử vong hào quang cuồng thiểm, kỳ tích chi hải người chơi trong nháy mắt bị miểu sát chín thành. Không, Skull phẫn nộ giống to, hắn cũng chưa chết, thân làm kỳ tích chi hải phó hội trưởng, hắn không thiếu thủ đoạn bảo mệnh, dù cho bị dây treo cổ cuốn lấy không cách nào nhúc nhích, hắn vẫn là kháng trụ rảo nguyệt công kích đã chuẩn bị. Sống tiếp được, nhưng thấy mấy trăm người chơi ở trước mặt hắn bị giết, hắn cũng không khỏi là nổi giận lên, muốn bổ nhào qua nắm Trần Binh xé thành mảnh nhỏ. Kỳ tích chi hải mấy trăm thành viên bị dây, nhưng Trần Binh lại là mắt choáng váng. Có những người này ở đây, Tristana hội sợ ném chuột vỡ bình, không dám dùng linh tinh kỹ năng, chỉ có thể sử dụng cận chiến thủ đoạn công kích. Cứ việc Tristana cận chiến thủ đoạn công kích nhìn cũng rất lợi hại, nhưng Trần Binh từ trước tới giờ không sợ cận chiến. Dù cho Tristana cao hơn hắn hơn 20 cấp, Trần Binh cũng cảm giác còn có thể đánh một trận. Nhưng Tristana ma pháp công kích, Trần Binh cũng chỉ có trốn phần. Rất tốt, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Tristana đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Trần Binh. Trần Binh ở trước mặt nàng giết chết nhiều như vậy vương quốc người mạo hiểm, lần này nàng thật là nổi giận. Mau nhìn, đó là cái gì? Tristana dự định ra tay, như vậy chung kết Trần Binh, nhưng một chút đi theo kỳ tích chi hải tới xem náo nhiệt người chơi. Có người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời kêu to. Trên bầu trời, có một vòng đạm trắng mặt trăng cùng Trần Binh chế tạo hắc nguyệt. Nhưng ở giữa hai bên, chẳng biết lúc nào, lại tăng thêm một đường to lớn hồng nguyệt. Cái kia là công kích. Nó muốn hướng quỷ trấn chỗ sâu nện tiến vào. Có người chơi nhanh chóng phán đoán. Hồng nguyệt dĩ nhiên cũng không phải thật mặt trăng, mà là một đạo kinh người công kích. Nó tựa như một khối to lớn màu đỏ thiên thạch, hướng quỷ trong trấn phong ấn chi địa đánh tung xuống. Ngươi còn có đồng bạn? Đi chết đi, viêm bạo thuật. Tristana nhìn hồng nguyệt, sắc mặt đại biến, không do dự nữa. Tristana pháp trượng vung lên, một cái to lớn viêm bạo thuật tạo ra, liền muốn hướng Trần Binh đánh tới. Oanh, bị này viêm bạo thuật oanh trúng. Trần Binh tất nhiên sẽ bị dây, nhưng người nào cũng không nghĩ ra. Tại Tristana phóng xuất ra viêm bạo thuật trong nháy mắt, một nhánh màu đen mũi tên phá không mà đến, hung hăng bắn tại Tristana trên thân thể, không phải Tristana thân bên trên vừa vặn mặc một bộ liệt diễm chiến y. Một tiễn này liền có thể đối nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Đi, muốn mạng sống liền đi theo ta. Một người mặc hắc bào bóng người ở bên trái kiến trúc bên trên lặng yên hiện thân. Này người liền là ra tay tập kích Tristana người. Viêm bạo thuật đánh lệch ra. Trần Binh thuận lợi trốn qua một kiếp. Ngắm nhìn người áo đen. Trần Binh không do dự. Tốc độ cao nhất chạy vội tới. Lúc này không trốn. Chờ Tristana khôi phục lại liền trốn không thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.